Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, Linh Lực Phong Ấn. Thành Tranh giờ phút này trạng thái thực sự là quá dụ. Nghi ngờ, dù là này tốt đẹp địa phương bị tay nàng che đậy mất hơn phân nửa. Nhưng Xuân Quang càng lộ vẻ duy mỹ. Hỗn đàn, ngươi còn nhìn, Thành Tranh ủy khuất thân thể run lẩy bẩy. Còn kém nước mắt tại hốc mắt trong đảo quanh. Vương Bân cũng biết bản thân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng cái này có thể trách hắn sao? Thế nào biết Thành Tranh giờ phút này y phục nát thành dạng này? Nơi này đen như vậy, chẳng lẽ không nên châm lửa sao? Còn có, vậy mà y phục nát, làm sao lại không đổi một kiện đây? Cái này tuyệt đối là cố ý. Ngẫm lại, Vương Bân càng thêm tán đồng nguyên nhân này. Nở nụ cười, hắn vẫn là hướng Thành Tranh đi tới. Người muốn làm gì? Thành Tranh liều mạng bưng chặt bản thân ngọn núi cùng tam giác khu vực. Muốn lui về sau, lại vô lực làm được. Giờ phút này nàng, hư nhược đến cực điểm. Ta muốn làm, ngươi, được chưa? Vương Bân mở ra khinh bỉ nhìn. Không có ngừng lại bước chân. Ta không phải cho ngươi chỉ rũ phù à? Sẽ không đều dùng xong đi. Đều như vậy hư nhược. Phù triện tiết kiệm được tới có thể mang vào quan tài a. Vương Bân là biết, Thành Tranh có điểm kẻ bùn xỉn bản sắc. Phàm là cho nàng đồ tốt, cơ bản đều là thả lên không cần. Hắn hiện tại gian phòng, cũng liền là Thành Tranh nguyên bản gian phòng. Vương Bân ở bên trong tìm tới tốt ít thứ. Vậy mà lớn hơn đều là Thành Tranh từ hắn nơi này lấy đến. Đương nhiên, còn có một chút nữ tử bồi thường. Giày đồ vật, hắc hắc, tính mạng trọng yếu đâu. Vẫn là phù triện trọng yếu a. Vương Bân không có tốt khí nói ra. Thành Tranh bị Vương Bân nói có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là phản bác một tiếng. Hừ nói, ai nói, chỉ là ta hiện đang dùng không được. Không cần, Vương Bân hơi nhướng mày. Liền cho Thành Tranh trực tiếp thi triển một cái chỉ rũ thuật. Trong miệng còn thở dài nói, thực sự là đáng thương. Vậy mà hư nhược đến chỉ rũ phù cũng không cần. Người nào đều nghe ra, Vương Bân những lời này là cố ý, là ở chế nhạo Thành Tranh. Cho dù là hư nhược, phàm là còn có như vậy một đinh nửa điểm lực lượng. Kích hoạt một đạo phù triện tính là gì? Thành Tranh tự nhiên là nghe hiểu. Bị Vương Bân chỉ rũ thuật cho chữa tốt sau đó, liền trực tiếp duỗi tay chỉ Vương Bân. Trung khí 10 phần mắng nói, ngươi đây là đang mắng ta quỷ keo kiệt sao? Vương Bân không nói lời nào, ánh mắt mạo quang, nhìn chằm chằm Thành Tranh chỗ tuyệt vời. Thành Tranh cái này duỗi ra tay, trước mặt thế nhưng là không có đồ vật cản trở a. Chỉ bằng này nát vải, còn muốn sao? Thành Tranh tranh thủ thời gian che trở về. Khí nha dương dương, lại là không có biện pháp. Vương Bân hít mũi một cái, nói ra, còn không tranh thủ thời gian cầm bộ y phục đổi trên. Đây là tại có chủ tâm câu dẫn ta sao? Mọi người đều biết nói, ta Vương Bân là rất là quang minh lỗi lạc, phải xem, đều là trực tiếp nhìn. Người nào câu dẫn ngươi? Thành Tranh khí cấp bại phôi hừ nói, ở chỗ này ta lực lượng đều không có. Thế nào từ nhẫn chữ vật lấy đồ? Vương Bân rất là kỳ quái tiếp tục đánh giá Thành Tranh. Cái này lý do, thật là khó tiếp nhận. Nếu nói Thành Tranh trước đó bị thương không nhẹ, rất là hư nhược, kích hoạt không chỉ rũ phù. Này ngược lại là còn có như vậy một điểm khả năng. Nhưng bây giờ, rõ ràng đều dùng chỉ rũ thuật chữa tốt nàng. Vậy mà còn nói không cách nào từ nhẫn chữ vật kia. Cái kia. Người không phải là sợ từ nhẫn chữ vật lấy đồ, cần nắm tay rời đi, sau đó bị ta xem quang đi. Vương Bân tiện cười bỉ ổi một tiếng, nói, người yên tâm, như ngươi loại này tiểu mà tròn ta xem qua quá nhiều. Không nhìn chính là, Thành Tranh khí đến toàn thân phát run, cái gì gọi là tiểu mà tròn, đã không nhỏ được chứ, chỉ cần cho thêm nàng 2 năm quang cảnh, cái này tiểu mà tròn. Sẽ biến thành lớn mà tròn. Nàng tức giận nói ra. Nơi này không thể dùng linh lực. Ngươi không có phát hiện. Chấm ngoặc kép. Còn chưa nói xong. Đột nhiên nàng liền giống bị bóp cổ, nói không ra lời tới. Đã dùng không linh lực. Này Vương Bân giờ phút này trên tay hỏa diễm lại là cái gì? Vừa mới cho nàng thi triển trì dũ thuật lại là cái gì? Vương Bân gặp Thành Tranh nhìn chằm chằm tay mình, lập tức nhíu mày, lập tức liền biết vấn đề. Lúc này, hắn mới quan sát một chút cảnh vật chung quanh. Nguyên bản nơi này là một vùng tăm tối. Tại ánh lửa khu trục dưới, hắc ám trong, là từng mảnh màu hồng phấn. Vô cùng rõ ràng, là thịt, vách tường, liên tưởng vừa mới tình huống. Vương Bân hoài nghi, bọn họ là bị một cái to lớn yêu thú nuốt vào trong bụng. Hắn cảm ứng thoáng cái. Xác thực như Thành Tranh nói, một điểm linh khí đều không có. Nhưng hắn đồng thời cũng cảm ứng thoáng cái thân thể của mình trong tình trạng. Phát hiện linh lực điều động rất là chót lọt, mảy may không có trở ngại. Như vậy mà nói, từ nhẫn chữ vật lấy đồ một chút vấn đề đều không có a. Vương Bân nghĩ đến, liền thử từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một bộ bản thân y phục. Phát hiện vẫn là cùng bình thường một dạng. Căn bản không có bất luận cái gì khó khăn. Hắn sửng sốt một chút, liền đi tới, trực tiếp lên mặt áo giúp Thành Tranh choàng trên, đem còn lại quần cái gì cũng đều xuyên đi. Xoay người qua thời điểm, Vương Bân còn cố ý ho khan hai tiếng, ánh mắt quỷ dị nhìn một cái Thành Tranh, nói, suy nghĩ trở thành ca nữ nhân, ngươi chỉ cần cố gắng nữa một điểm điểm là có thể. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thành Tranh ngẩn người, cắn cắn bờ môi, không có nói gì, trực tiếp đem Vương Bân cho nàng y phục mặc lên. Nàng rõ ràng liền là thật cầm không ra y phục tới nha. Xem như Tranh mặc quần áo xong, Vương Bân ánh mắt mạo quang dò xét nàng một phen, nói, đây là nhà ai Tuấn tiểu tử a? Không tệ không tệ, Tuấn nhanh đến có thể so với Bân ca đại thần. Xu Mỹ. Thành Tranh không có tốt khí chừng Vương Bân thoáng cái, sau đó ủy khuất nhìn về phía Thạch Cửu Lưu, mau giúp ta giải thích giải thích, người nhất định cũng phát hiện không được bình thường đi. Vương Bân lúc này mới nhìn về phía Thạch Cửu Lưu, phát hiện nàng cũng đúng chau mày, sắc mặt tái nhợt, tay chân vô lực ngồi liệt trên mặt đất trên. Này ánh mắt nghi ngờ, nhìn qua hắn, liền giống là ở nhìn xem kỳ tích, người cũng không cần linh lực. Vương Bân con ngươi đột nhiên rụt, lần này mới coi trọng lên, nhưng rõ ràng là hắn có thể điều động linh lực a. Thạch Cửu Lưu gật gật đầu, hư nhược nói, vừa mới ta liền muốn nói, nơi này tựa như là có phong ấn, không những xung quanh không có linh khí, ngay cả tự thân lực lượng cũng đều điều động không được, nhưng tại sao ta liền không có việc gì? Vương Bân có chút bó tay. Chẳng lẽ đây là thượng thiên tại cho hắn cơ hội, anh hùng cứu mỹ nhân, vẫn là duy nhất một lần anh hùng cứu xong mỹ. Dạng này vừa đến, hắn bảo vệ Thạch Cửu Lưu thề nói, cũng rốt cục hữu dụng một chút. Chúng ta cũng muốn hỏi. Thành Tranh cùng Thạch Cửu Lưu chăm miệng một lời nói, trầm mặc rất lâu, Vương Bân sờ lỗ mũi một cái, tự biên tự diễn nói, các ngươi còn không hiểu sao? Cái này gọi là vai chính hào quang. Bình thường lúc này, vai chính cũng là muốn giống như thái dương một dạng sáng lên nóng lên. Thái dương cũng liền là nhật. Theo kịch tình phát triển xuống dưới, hẳn là có thể cùng mỹ nữ có chỗ tiến vào triển khai. Đương nhiên lời này, Vương Bân là không sẽ nói ra. Lại xú mỹ, đẹp lạp đẹp chết ngươi. Thành Tranh mở ra khinh bỉ nhìn, hừ nói. Chỉ ngươi loại này vô lại cũng có thể trở thành anh hùng. Ai nha, Vương Bân bất mãn lẩm bẩm nói. Nói xong giống như lúc trước ta cứu ngươi. Không tính, ngươi lúc nào đã cứu ta? Hắc hắc, ngươi hẳn là nhớ kỹ. Lần kia nếu không phải là ta cứu ngươi, nói không chừng ngươi đã sớm tại trước mặt mọi người, bị buộc thoát khỏi này từng kiện y phục, từng tầng tôn nghiêm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.